Quý vị đang nghe câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, chương 36, Aladdin và cây đèn thần, phần tiếp theo. Aladdin giao nhiệm vụ xây dựng lâu đài cho thần đèn xong thì mặt trời vừa lặn. Rạng sáng hôm sau, Aladdin vừa dậy thì thần đèn đã đến trước mặt nói: "Ông chủ, lâu đài của ông đã xong, ông đến xem có hài lòng không?" Chưa trả lời được rất muốn thì thần đã mang chàng đến đấy ngay. Chàng thấy nhà vượt xa sự mong đợi của mình, không ngớt khen ngợi, thần dẫn chàng đi khắp nơi, chỗ nào cũng chỉ thấy giàu sang, sạch sẽ và đẹp đẽ, với những nô lệ, tất cả đều ăn mặc theo thứ bậc và công việc được giao. Thần không quên, như một trong những điều chủ yếu, đưa chàng đến xem kho của cải có người trong kho. Trung thành canh giữ, có những túi tiền kích thước khác nhau theo lượng tiền chứa đựng, xếp cao đến trần, thứ tự trông thật thích mắt. Ra ngoài, thần dẫn chàng đến những chuồng ngựa có người đang chăm sóc nhộn nhịp những con ngựa đẹp nhất trên đời, đến những kho hàng đủ mọi thứ cần thiết cho ngựa. Khi Aladdin quan sát hết từng căn nhà, từng phòng trong lâu đài, từ trên xuống dưới, đặc biệt là phòng khách 24 cửa sổ, chàng chỉ thấy toàn của cải, tráng lệ, với mọi tiện nghi chàng không ngờ tới. Chàng nói với thần đèn: "Thần đèn, tôi không thể nào hài lòng hơn. Còn một việc tôi chưa nói với thần vì chưa nghĩ ra, đó là trải một tấm thảm nhung tốt nhất từ cửa căn phòng dành cho công chúa trong lâu đài này để nàng bước đi trên thảm khi từ hoàng cung tới." "Tôi trở lại ngay," thần đèn nói. Thần đèn biến mất và một lúc sau, Aladdin thấy điều mình mong muốn đã được thực hiện, không biết bằng cách nào. Thần trở lại, đưa chàng trở về nhà trong lúc người ta mở cổng hoàng cung. Những người gác cửa rất kinh ngạc thấy ở khu đất trống trước đây có một tòa lâu đài có tường bao quanh và từ phía ấy một tấm thảm nhung trải đến tận cửa nhà vua. Lúc đầu họ không phân biệt rõ, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi nhìn kỹ tòa lâu đài tráng lệ của Aladdin. Tin tức về một kỳ quan kỳ lạ chẳng mấy chốc lan khắp hoàng cung. Quan tể tướng đến tận cổng hoàng cung cũng ngạc nhiên không kém những người khác. Ông là người đưa tin đầu tiên đến vua, nhưng cho việc đó là một phù thủy. Vua nói: "Tể tướng, sao khanh lại nghĩ là một phù thủy? Khanh cũng biết rõ như ta, đây là lâu đài của Aladdin, được xây dựng, được ta cho phép trước mặt khanh, để công chúa con gái ta ở. Sau những của cải chúng ta đã thấy, chúng ta còn lấy gì làm lạ khi chàng ấy cho xây dựng lâu đài này nhanh như thế. Chàng muốn làm chúng ta ngạc nhiên và cho thấy với tiền của trong tay, người ta có thể làm nên phép lạ." Giờ thiết triều đã đến nên họ không nói về vấn đề ấy nữa. Khi Aladdin đã được thần đèn mang trở về nhà và biến đi, chàng thấy mẹ đã dậy và bắt đầu diện một bộ trang phục chàng cho mang đến. Gần đến giờ vua thiết triệu xong, Aladdin để cho mẹ đến hoàng cung cùng với những nô lệ nữ thần đèn đưa tới. Chàng muốn mẹ tấu trình với vua rằng mình đến để vinh dự đi cùng công chúa vào buổi tối sang lâu đài mới. Bà và nô lệ nữ đều ăn mặc như những bà hoàng và ra đi. Aladdin đi ngựa, không quên mang theo chiếc đèn đã đưa chàng lên hạnh phúc tột đỉnh. Cùng đoàn tùy tùng đến hoàng cung hôm trước, đàng hoàng tiến về lâu đài của mình. Khi những người gác cổng thấy mẹ Aladdin đang tới, họ liền tâu lên vua. Nhà vua lệnh cho những toán kèn đồng, não bạc, sáo, kèn oboa chờ sẵn ở các gò quanh hoàng cung, lên tiếng nhạc hòa âm thông báo niềm vui vang khắp kinh thành. Các thương gia bắt đầu trang hoàng cửa hiệu và chuẩn bị ánh sáng rực rỡ cho ban đêm. Thợ thủ công nghỉ việc, dân chúng vội vã đến tập trung ở quảng trường nằm giữa hoàng cung và lâu đài của Aladdin. Điều làm họ hết sức kinh ngạc là không hiểu có một phép lạ nào đã cho họ thấy một lâu đài đẹp đến thế tại chỗ ngày hôm trước không có nguyên vật liệu hoặc nền móng gì. Mẹ Aladdin được đón tiếp trọng thể trong cung, có trưởng thái giám dẫn vào căn phòng của công chúa. Công chúa vừa nhìn thấy bà, vội chạy đến ôm hôn bà, mời ngồi lên ghế sofa. Và trong lúc thị nữ chuẩn bị mặc quần áo, trang sức cho nàng những viên đá quý nhất Aladdin đã tặng, nàng thết đãi bà một bữa ăn rất ngon. Nhà vua đến để kéo dài hơn giây phút chia tay với công chúa trước khi nàng sang lâu đài của Aladdin cũng gặp chúc mừng bà. Mẹ Aladdin đã nói nhiều lần với nhà vua giữa công chúng, nhưng ngài chưa thấy bà bỏ mạng che mặt như lúc đó. Tuy bà đã có tuổi, nhưng vẫn còn những nét cho biết rõ thời trẻ bà là một trong số những phụ nữ đẹp. Vua mới chỉ thấy bà ăn mặc giản dị, nếu không nói là nghèo nàn. Này ngài vô cùng thán phục, thấy bà mặc quần áo cũng giàu sang và đẹp như của công chúa. Điều đã làm ngài hài lòng, Aladdin vừa khôn, thông minh và biết điều trong mọi việc. Đêm xuống, công chúa cáo biệt phụ hoàng. Sự chia tay của họ lưu luyến, xen lẫn nước mắt. Họ ôm hôn nhau nhiều lần không nói gì. Cuối cùng, công chúa ra đi cùng với mẹ Aladdin bên trái nàng. Theo sau là 100 nô lệ nữ, ăn mặc thật đẹp. Các toán âm nhạc vẫn tiếp tục hòa tấu từ khi mẹ Aladdin đến. Lúc ấy, tập hợp nhau lại, bắt đầu cùng đi phía sau là 100 thị vệ. Ngần ấy, thái giám da đen bước theo hai hàng, dẫn đầu là chỉ huy của họ. 400 thị đồng trẻ của nhà vua đi thành hàng hai, mỗi người cầm một bó đuốc, hòa thêm vào ánh sáng của hoàng cung và lâu đài Aladdin, làm nên nguồn ánh sáng thật đẹp trong đêm. Theo thứ tự đó, công chúa bước trên tấm thảm trải từ hoàng cung đến lâu đài, và càng tiến tới tiếng hòa nhạc của toán đi trước, đoàn người càng gần lại và hòa lẫn với tiếng nhạc vang lên từ bậc thềm lâu đài, tạo nên một âm vang tuy lẫn lộn mà rất kỳ lạ, càng tăng thêm niềm vui không chỉ trên quảng trường đông người mà cả trong hai lâu đài, toàn thành phố và xa hơn nữa. Công chúa đến lâu đài mới, Aladdin vui mừng, không hình dung nổi, chạy đến căn phòng dành cho nàng để đón tiếp. Mẹ chàng có ý làm công chúa nhận rõ con trai mình trong đám người vây quanh. Công chúa hân hoan, nhận thấy chàng rất tuấn tú. Aladdin trông thấy công chúa, kính cẩn chào và nói: Công chúa đáng tôn thờ, nếu tôi bất hạnh làm nàng không vừa lòng vì cả gan mong muốn có được một nàng công chúa đáng yêu đến thế. Tôi xin nói, nàng phải trách cứ chính đôi mắt đẹp và sự duyên dáng của nàng, chứ không phải tôi. Phòng mã, bây giờ thiếp có quyền xử sự như thế này đây. Công chúa trả lời: Thiếp vâng lệnh phụ hoàng và chỉ mong gặp chàng để nói thiếp đã vâng lệnh mà không ân hận. Aladdin phấn khởi vì câu trả lời êm dịu và làm chàng hài lòng. Không để công chúa đứng lâu, sau khi đi được, nàng vốn không quen, chàng cầm lấy tay công chúa hôn rất vui tươi, dẫn nàng vào một phòng khách lớn được vô số ngọn nến chiếu sáng. Và thần đèn đã sắp sẵn một bữa tiệc tuyệt vời. Các đá đều bằng vàng khối đựng đầy thịt ngon, bát đĩa cốc chén và tủ thức ăn chất đầy đều bằng vàng và được chế tạo công phu. Những trang trí khác cũng hoàn toàn phù hợp với của cải dồi dào. Công chúa vui thích thấy bao nhiêu của cải tập trung vào một chỗ như thế, nói với Aladdin: Phòng mã, thiếp đã nghĩ trên đời này không có gì đẹp hơn hoàng cung của phụ hoàng thiếp, nhưng chỉ nhìn riêng phòng khách này, thiếp nhìn nhận mình đã nhầm. Công chúa, Aladdin trả lời và đưa nàng ngồi vào chỗ dành cho nàng, rất thành thực mà nói, ta biết mình phải tin vào điều gì. Công chúa Bedrulbudur, Aladdin và bà mẹ cùng ngồi vào bàn ăn và bỗng một bản hòa tấu thật du dương, cảm động nhất, kèm theo những giọng hát rất mê ly của phụ nữ kéo dài tận hết bữa ăn. Công chúa say mê đến mức chàng nói chưa bao giờ được nghe đàn hát như thế ở lâu đài của phụ hoàng. Nàng không biết những nhạc sĩ, ca sĩ ấy là những tiên nữ do thần đèn chọn. Bữa ăn khuya kết thúc, người ta dọn dẹp nhanh chóng và một toán nam nữ nghệ sĩ múa tiếp theo các nhạc công. Họ múa nhiều điệu vũ khác nhau, hình dung theo phong tục trong nước, kết thúc bởi một nam và một nữ nhảy riêng với nhau nhẹ nhàng lạ kỳ. Mỗi người đều thể hiện sự duyên dáng khéo léo của họ trong điệu nhảy. Đã gần nửa đêm, theo phong tục thời ấy, Aladdin đứng dậy đưa tay cho công chúa, mời nàng cùng nhảy, và như vậy kết thúc lễ cưới của họ. Họ nhảy rất đẹp, được cả cử tọa khen ngợi. Cuối điệu nhảy, Aladdin không buông tay công chúa, họ cùng nhau qua gian phòng đã chuẩn bị giường tân hôn. Thị nữ cởi quần áo cho công chúa, đưa nàng lại giường. Hầu cận của Aladdin cũng làm thế và mọi người rút lui. Như vậy là kết thúc lễ cưới và những vui chơi trong hôn lễ của Aladdin và công chúa. Sáng hôm sau, Aladdin vừa thức dậy, những người hầu phòng đã đến mặc quần áo cho chàng một bộ khác bộ ngày cưới, cũng sang trọng và đẹp như vậy. Sau đó, họ dắt đến một trong những con ngựa dành riêng. Chàng lên ngựa, đi tới hoàng cung giữa một toán đông nô lệ đi trước, đi sau và bên cạnh. Nhà vua tiếp đón chàng với những vinh dự như lần đầu, ôm hôn cho ngồi bên cạnh ông và ra lệnh chuẩn bị bữa ăn trưa. Aladdin nói, thưa phụ hoàng, con xin bệ hạ hôm nay miễn cho con vinh dự đó. Con đến đề nghị người đến ăn một bữa trong lâu đài của công chúa cùng tể tướng và các cận thần của người. Vua vui lòng ban ân huệ đó, ngài đứng dậy ngay và vì đường không xa, ngài muốn đi bộ. Như vậy là ngài ra khỏi cung, Aladdin bên phải, tể tướng bên trái, các cận thần theo sau, đi trước là các thị vệ và những võ quan chủ yếu trong cung. Càng đến gần lâu đài của Aladdin, vua càng thấy đẹp, vào trong nhà càng khác hẳn. Ông không ngớt khen từng phòng một, nhưng lên đến phòng khách 24 cửa sổ, thấy sự trang trí, nhất là những chiếc mành sáo dát kim cương, ngọc bích, hồng ngọc, tất cả đều hoàn mỹ tuyệt vời, cả về số lượng và nghệ thuật. Ông ngạc nhiên sững người, sau một lúc im lặng, ông nói với tể tướng đang đứng gần ông. Tể tướng, có thể nào trong vương quốc ta và gần ngay hoàng cung vẫn có một lâu đài đẹp đến thế mà đến nay ta không biết? Thưa bệ hạ, tể tướng trả lời. Bệ hạ có thể nhớ lại ngày hôm kia, người cho phép Aladdin vừa được chấp nhận làm rể xây dựng một lâu đài đối diện với hoàng cung. Ngày ấy, lúc mặt trời lặn còn chưa có lâu đài ở chỗ này, và hôm qua thần được vinh dự đầu tiên báo cáo với người lâu đài đã xây dựng xong. Ta nhớ, nhưng còn đang nghĩ lâu đài ấy là một kỳ quan trên đời. Dưới bầu trời này tìm đâu ra nền nhà toàn bằng vàng bạc khối thay vì đá hoặc cẩm thạch, cửa sổ thì dắt đầy kim cương, hồng ngọc và ngọc bích. Không bao giờ trên đời làm được vật như vậy. Vua thích thú ngắm nghía 24 chiếc cửa sổ. Đến lần lượt mành cửa, ông thấy chỉ có 23 chiếc cùng trang trí lộng lẫy, quý giá như nhau. Chiếc thứ 24 đang dở dang. Ông bảo tể tướng, vì ông này có nhiệm vụ luôn ở bên cạnh vua. Tể tướng, ta rất lạ vì một lâu đài như thế này mà chưa hoàn tất vì một chỗ này. Thưa bệ hạ, tể tướng trả lời, có vẻ Aladdin vội quá, không đủ thì giờ trang trí cửa sổ này như những cái khác, nhưng tin rằng cậu đủ đá quý để bổ sung vào ngày đầu tiên. Aladdin ra ngoài, sai bảo người hầu một lát, lúc đó đã trở lại. Phòng mã, nhà vua nói, phòng khách này là chỗ đáng thán phục nhất, có điều ta lấy làm lạ là chiếc màn cửa này chưa hoàn thành. Phải chăng vì quên, lơ là hoặc là thợ không đủ thì giờ làm nốt cho xong một mảnh kiến trúc đẹp như vậy? Thưa bệ hạ, không phải vì những lý do đó đâu ạ. Đây là thợ làm theo kế hoạch của con. Con muốn để bệ hạ ra lệnh cho hoàn thành phòng khách này và đồng thời là hoàn thành lâu đài. Xin bệ hạ vui lòng chấp nhận ý định của con để con luôn nhớ đến ân đức của người. Nếu con có ý định đó, ta rất sẵn lòng và sẽ cho lệnh làm việc đó ngay. Thật vậy, ông ra lệnh triệu tập những nhà kim hoàn nhiều đá quý nhất và những thợ trang sức giỏi nhất trong kinh thành. Vua xuống khỏi phòng khách, Aladdin dẫn ông đến phòng mở tiệc trong ngày cưới. Một lúc sau, công chúa đến, đón tiếp vua cha với thái độ làm ông vui mừng, biết nàng rất hài lòng về cuộc hôn nhân. Hai bàn đầy thức ăn ngon trên bát đĩa bằng vàng. Nhà vua ngồi vào bàn trước tiên cùng ăn với công chúa. Aladdin và tể tướng, các cận thần khác của triều đình được chiêu đãi ở chiếc bàn thứ hai rất dài. Vua thấy thức ăn rất ngon, thú nhận chưa bao giờ được thưởng thức ngon hơn. Ngài cũng nói như thế về rượu, đó cũng là loại hảo hạng. Ngài khen ngợi nhất là bốn chiếc tủ buffet đầy chai lọ, bát đĩa bằng vàng khảm ngọc. Ngài cũng rất thích những bản nhạc hòa tấu trong phòng khách, trong lúc tiếng vang những kèn trống não bạc ở một khoảng cách vừa phải bên ngoài, bổ sung cho nhau đầy thi vị. Lúc vua ăn xong, người ta tâu lên rằng các nhà kim hoàn và thợ trang sức được gọi đã tới. Ngài trở lên phòng khách 24 cửa sổ, chỉ cho thợ kim hoàn đi theo mình chiếc cửa chưa xong. Ta cho gọi các ngươi đến để các ngươi hoàn thành chiếc cửa này cũng tinh xảo như những cửa sổ khác. Hãy quan sát kỹ đi và làm thật giống cho ta. Những người thợ kim hoàn quan sát rất kỹ 23 mảnh cửa và sau khi trao đổi với nhau, xác nhận mỗi người đóng góp được phần việc nào, họ đến trình diện trước vua và người thường phụ trách trang sức trong hoàng cung trình bày. Thưa bệ hạ, chúng thần sẵn sàng đem khả năng kỹ nghệ ra để vâng theo lời người. Nhưng dù chúng thần hành nghề đã lâu, chúng thần vẫn không có đá quý và nhiều thứ đến như thế để làm công trình lớn này. Ta có, vua nói, và nhiều hơn số lượng cần thiết đấy, đến hoàng cung ta đưa cho mà chọn. Về cung, vua cho đem một lượng rất lớn đá quý, đặc biệt từ số Aladdin đưa tặng. Họ đưa tới làm nhưng không đủ, trở lại lấy thêm nhiều lần và trong một tháng chưa hoàn thành một nửa công trình. Họ dùng tất cả những đá quý của vua và cả số đá quý mà tể tướng cho mượn, tất cả cũng chỉ làm được một nửa tấm màn. Aladdin biết vua cố gắng cho làm cũng không giống được và không bao giờ hoàn thành, liền gọi thợ kim hoàn đến, không những bảo họ không làm nữa mà còn gỡ ra hết những gì đã làm, đưa trả lại tất cả những đá quý của vua và của vị đại thần. Công trình thợ kim hoàn ra sức trong 6 tuần lễ, chỉ phá ra trong mấy giờ. Họ ra về để một mình Aladdin trên phòng khách. Chàng lấy chiếc đèn sắc mạnh, thần hiện ra ngay. Aladdin bảo, tôi ra lệnh cho thần để lại một tấm màn chưa hoàn thành, thần đã làm thế, bây giờ tôi gọi thần đến cho làm nốt giống như những tấm kia. Thần đèn biến mất, Aladdin xuống dưới nhà, ít lâu sau trở lên thấy tấm màn cửa đã như chàng mong muốn và giống hệt những tấm kia. Trong lúc đó, thợ kim hoàn về cung được đưa vào gặp vua. Trưởng toán thợ đưa ra những viên đá quý mang trả lại và thay mặt anh em trình bày. Thưa bệ hạ, chúng thần đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian đưa kỹ nghệ tinh xảo vào để thực hiện công việc người giao cho. Công trình đã tiến hành khá kết quả, nhưng Aladdin không những bảo thôi làm mà còn phá bỏ hết, đưa trả lại bệ hạ và tể tướng tất cả những viên đá quý. Vua hỏi lý do, họ bảo Aladdin không nói gì. Ông ra lệnh thắng ngựa ra đi, chỉ có hầu cận đi bộ theo hộ tống. Ngày tới lâu đài con gái, xuống ngựa lên phòng khách 24 cửa sổ, không báo tin cho Aladdin biết. Nhưng vừa lúc Aladdin có mặt, đúng lúc đóng nhà vua ở cửa. Không để Aladdin phân trần, ngài nói, Phò mã, ta đến hỏi con vì lý do gì muốn để dở dang một phòng khách đẹp và đặc biệt đến thế như phòng khách của lâu đài con. Aladdin giấu lý do thực sự là vua không đủ đáng quý để tiêu tốn như vậy. Nhưng để ông biết lâu đài này không chỉ vượt hẳn hoàng cung mà hơn mọi lâu đài trên đời, và không phải chàng không thể hoàn tất, trả lời: Bệ hạ, đúng là người đã thấy phòng khách chưa trang trí xong hẳn, nhưng bây giờ xin người xem lại có thiếu sót gì không? Nhà vua lại thẳng cửa sổ trước đó, có tấm màn bỏ dở, thấy nó cũng giống hệt những tấm khác, đã ngỡ mình nhầm. Ngài quan sát hai cửa sổ bên cạnh và lần lượt từng cái khác, công nhận tấm màn ngài cho làm trong bao nhiêu thời gian, tốn nhiều công thợ và mới hoàn tất không mấy chốc. Ngài hết sức ngạc nhiên, ôm lấy Aladdin hôn vào trán và nói: Phòng mã, con là ai mà làm những việc kỳ lạ đến thế trong nháy mắt? Con không giống ai trên đời, càng biết rõ con, ta càng thán phục. Aladdin rất khiêm tốn đáp lời khen của nhà vua: Thưa bệ hạ, thật vinh dự lớn cho con được nhận lòng tốt và lời khen của bệ hạ. Con cam đoan sẽ không quên điều gì để ngày càng xứng đáng với hai ân huệ đó. Vua trở về hoàng cung theo cách ngài đến, không cần Aladdin thắp tùng. Ngài nhìn thấy tể tướng đang chờ ngài ở đấy. Nhà vua còn hoan hỉ về kỳ quan vừa chứng kiến, kể lại mọi điều làm tể tướng tin vào lời vua và càng khẳng định lại mối nghi ngờ lâu đài của Aladdin do phù phép mà có, như ông đã nói với vua ngay lúc lâu đài xuất hiện. Ông muốn nhắc nhở lại vua điều ấy, nhà vua ngắt lời ông: Tể tướng, khanh cũng đã nói với ta như thế, ta thấy rõ là ông chưa quên việc kết hôn của con gái ta và con trai ông. Vị tể tướng cho là nhà vua đang thỏa lòng nên không muốn cãi lại nhà vua. Hàng ngày như thành lệ, khi vua ngủ dậy đã không quên đến một căn phòng có thể nhìn thấy rõ toàn bộ lâu đài Aladdin, và trong ngày cũng tới đó ngắm nghía và thán phục. Aladdin không khép mình trong lâu đài, mỗi tuần ra phố một vài lần, đi đọc kinh ở nhà thờ, hoặc đến thăm tể tướng, hoặc những cận thần chính của nhà vua mà chàng thường đãi tiệc. Mỗi lần chàng ra ngoài, chàng cho vài nô lệ đi kèm bên ngựa, tung những nắm tiền vàng trên đường phố đi qua, hoặc ở những quảng trường đông dân chúng. Vả lại, không một người nghèo nào đến trước lâu đài Aladdin không hài lòng trở về với sự hào phóng người ta đối xử theo lệnh chàng. Tuần lễ nào, Aladdin cũng đi săn ít nhất một lần, lúc thì xung quanh thành phố, đôi lúc xa hơn. Bao giờ trên đường đi, chàng cũng hào phóng. Xu hướng độ lượng đó được dân chúng hàm ơn nhiều, và có thể nói với thái độ dễ mến và hào phóng, chàng được dân chúng mến mộ hơn cả vua. Tuy không che lấp vua mà chàng triều kiến rất đều đặn. Với những đức tính vốn có, chàng nhiệt tình đề cao quyền lợi quốc gia, làm người ta không ngớt khen ngợi. Chàng lại chứng tỏ sốt sắng nhân dịp một cuộc nổi loạn xảy ra ở biên giới vương quốc. Vừa kêu vua thành lập một toán quân đi tiểu trừ, chàng xin nhận việc chỉ huy. Nhà vua chấp thuận dễ dàng, đứng đầu đoàn quân, chàng mau lẹ dẹp tan cuộc nổi loạn. Việc đó làm tên tuổi chàng vang khắp vương quốc rộng lớn, nhưng lòng chàng không thay đổi, vẫn hiền lành, dễ mến như trước đây. Đã nhiều năm, Aladdin sinh sống như vậy, cho đến lúc lão phù thủy, kẻ đã vô tình tạo điều kiện cho chàng giàu sang, cao độ, đã trở về châu Phi, bỗng nhớ đến chàng. Tuy luôn nghĩ Aladdin đã chết dưới hầm đất từ khi lão chôn sống chàng, lão cũng muốn biết cụ thể kết cục ra sao. Vốn giỏi bói toán, lão lấy trong tủ ra một hộp vuông dùng để bói toán. Ngồi trên ghế sofa, đặt chiếc hộp mở ra trước mặt với ý định xem Aladdin có chết dưới lòng đất không. Lão sang bằng cát trong hộp, vẽ hình, tính toán vị trí các sao theo cách tính tử vi, quan sát các sao trong tử vi để phán đoán. Thay vì thấy Aladdin chết trong lòng đất, lão thấy chàng đã ra khỏi đó, sống một cuộc đời cực kỳ tốt đẹp, rất giàu, chồng một công chúa được kính trọng tôn vinh. Nhờ ma thuật biết được điều đó xong, lão phù thủy bèn nổi giận điên người, tự nhủ: thằng con trai thợ may khốn kiếp đã phát hiện ra bí mật của chiếc đèn thân. Ta tưởng nó chết, nhưng nó lại đang hưởng thành quả công sức và mong ước của ta. Ta thà chết, chứ không thể để cho nó hưởng thụ lâu hơn nữa. Không đắn đo gì về việc phải làm nữa. Ngay sáng hôm sau, lão lên ngựa sẵn có trong chuồng ra đi. Qua thành phố này đến thành phố khác, tỉnh này đến tỉnh khác, không ngừng lại trừ khi cần thiết cho ngài khỏi mệt. Lão đến Trung Hoa và vào ngay kinh thành Aladdin đang sống với con gái nhà vua. Lão xuống ngựa vào một nhà trọ, thuê phòng ở lại qua đêm cho lại sức. Hôm sau, trước hết, lão phù thủy Châu Phi thăm dò xem người ta nói về Aladdin như thế nào. Đi trong thành phố, lão vào những chỗ thường có những người danh tiếng lui tới, chỗ người ta tập hợp uống một chén nước nóng, lão đã quen lần đến trước. Vừa ngồi xuống chỗ, người ta mời lão một chén nước. Vừa nhấm nháp, lão vừa lắng nghe xung quanh mọi người nói chuyện về lâu đài Aladdin. Uống xong, lão đến gần một trong bọn họ, hỏi về lâu đài nào mà người ta nói sôi nổi như vậy. Người này nói: "Ông ở đâu tới thế? Phải mới đến đây cho nên mới chưa thấy hoặc chưa được nghe nói về lâu đài của phò mã Aladdin." "Tôi chưa nói với ông, đấy là một trong những kỳ quan mà còn chưa từng có một kỳ quan nào trên đời to lớn, giàu sang và lộng lẫy đến thế. Chắc ông đến từ xa lắm mới chưa biết, từ khi lâu đài ấy xây dựng đến nay, người ta chỉ nói về nó. Ông đến xem và sẽ thấy là tôi không nói sai sự thật." "Thứ lỗi cho tôi," lão phù thủy lại nói, "tôi từ tận cùng Châu Phi vừa đến hôm qua, lúc tôi đi thì tiếng tăm về lâu đài chưa tới đó. Đi đường vì công việc gấp, tôi chẳng thấy gì khác và không dừng lại để tìm hiểu, nên không biết điều ông vừa nói." "Nóng lòng, thỏa tính tò mò, tôi sẽ đi ngay bây giờ, nhờ ông chỉ đường cho." Người kia sẵn lòng hướng dẫn lão phù thủy phải đi qua con đường nào để thấy lâu đài Aladdin. Lão phù thủy đứng dậy đi ngay. Đến nơi, lão quan sát các mặt của lâu đài. Chắc chắn Aladdin dùng chiếc đèn dựa vào những nô lệ thần đèn để cho xây dựng những kỳ công như thế. Căm tức vì Aladdin hạnh phúc đã trở nên tôn quý không khác gì nhà vua, lão trở về nhà trọ suy tính kế hoạch. Phải biết chiếc đèn ở đâu, Aladdin có mang trong người không hay để một chỗ nào đó. Và lão phù thủy phát hiện nhờ bói toán. Lão lấy hộp vuông và các mang theo, vẽ hình tính toán, biết rõ chiếc đèn để trong lâu đài. Lão vui mừng tự nhủ, ta sẽ lấy lại chiếc đèn, thách Aladdin ngăn cản được ta và sẽ đẩy nó xuống đến đáy vực vì dám bay cao. Thật không may cho Aladdin là chàng vừa đi khỏi lâu đài 3 ngày để săn bắn trong 8 ngày. Lão phù thủy sau khi bói toán, biết chiếc đèn vẫn ở trong lâu đài, liền đến lân la chuyện trò với người gác cổng nhà trọ. Lão nói thấy lâu đài của Aladdin khoách trương những gì kỳ lạ nhất đã làm cho mọi người phải ngưỡng mộ. "Tôi tò mò nhìn ngắm rất kỹ nhưng chưa thỏa mãn vì không thấy ông chủ tòa lâu đài tuyệt vời ấy." "Gặp ông ấy không khó đâu. Hầu như không ngày nào là không có dịp nếu ông ở trong thành phố. Nhưng ông ta đã đi vắng 3 ngày nay để dự một cuộc săn bắn 8 ngày." Lão phù thủy Châu Phi không muốn biết gì hơn. Lão chào người gác cổng về phòng và tự nhủ: "Đúng lúc phải hành động rồi, không được bỏ lỡ dịp." Lão ra một hiệu làm và bán đèn bảo: "Ông chủ, tôi cần một tá đèn bằng đồng, ông có làm được không?" Người bán nói hiện còn thiếu mấy chiếc, nếu chịu khó chờ đến ngày mai sẽ có đủ. Lão phù thủy đồng ý, dặn dò phải thật cẩn thận đẹp đẽ, lão sẽ trả giá cao và về nhà trọ. Ngày hôm sau, lão đến nhận 12 chiếc đèn, trả theo giá người bán đòi hỏi không bớt, và chiếc giỏ mang theo đi về hướng lâu đài Aladdin. Khi lại gần lâu đài, lão rao to: "Ai đổi đèn cũ lấy đèn mới đây?" Đi trên đường, trẻ con đang chơi, nghe tiếng rao chạy tới đi theo, nhìn lão cho là người điên. Những người qua đường cười nhạo về trò ngốc nghếch của lão. Ông ấy phải mất trí, họ nói, mới đổi đèn mới lấy đèn cũ. Lão phù thủy không ngạc nhiên về đám trẻ con cũng như những gì người ta nói về lão, để đổi hết hàng tiếp tục rao to. Ai muốn đèn cũ lấy đèn mới nào? Lão lùng rào như thế, đi đi lại lại trên quảng trường, trước lâu đài và quanh đó. Công chúa Petrumbundua đang ở trên phòng khách 24 cửa sổ, nghe tiếng người, không phân biệt rõ vì trẻ con đi theo và người đông ồn ào, bảo một nữ nô lệ gần đấy xuống xem có việc gì. Nữ nô lệ chẳng mấy chốc lên phòng khách cười không dứt, khiến công chúa cũng cười theo. Này đồ điên, công chúa bảo, sao em cười đến thế? Thưa công chúa, em không ngăn được khi thấy một người điên, giỏ đèn mới trên tay không bán mà chỉ đổi lấy đèn cũ. Trẻ con bao quanh rất đông làm ồn lên đấy ạ. Nghe nói thế, một nữ nô lệ khác nói, về đèn cũ, không biết công chúa có để ý chúng ta có một chiếc đèn cũ để ở gờ tường không? Đổi lấy chiếc đèn mới cũng hay đấy. Nếu công chúa đồng ý, người sẽ biết ngay kẻ điên kia có thật điên không khi cho một chiếc đèn mới lấy đèn cũ mà không đòi hỏi gì thêm. Chiếc đèn người nữ nô lệ đó nói, đó là chiếc đèn thần Aladdin sử dụng để lên đến mức cao sang hiện nay. Trước khi đi, cậu đã để lên gờ tường sợ đem theo bị mất. Ngoài những buổi đi săn, bao giờ cậu cũng mang trong mình, không nô lệ, thái giám nào, kể cả công chúa để ý đến nó khi cậu đi vắng. Việc Aladdin đề phòng như vậy là tốt, nhưng ít nhất cậu cũng nên cho vào chỗ khóa cẩn thận mới phải. Đây là một trong những sơ suất mà người ta thường mắc phải. Công chúa không biết chiếc đèn quý giá và Aladdin cũng không nói nó quan trọng đến mức không được sờ vào và phải giữ gìn rất cẩn mật chiếc đèn, nên trong lúc vui đùa nàng bảo một thái giám lấy đem đi đổi. Vâng lời, thái giám đưa đèn ra khỏi lâu đài, gặp ngay lão phù thủy bảo, nào đưa đèn mới đổi chiếc đèn cũ này đi. Lão phù thủy châu Phi biết chắc chắn đó là chiếc đèn mình đang tìm, không thể có cái nào khác như thế trong lâu đài vì đồ dùng toàn bằng vàng bạc. Lão lấy ngay chiếc đèn trong tay người thái giám dắt vào người, đưa giỏ đèn mới cho thái giám chọn một chiếc đưa về cho công chúa. Trẻ con cười ồ lên, chế nhạo lão là ngu ngốc. Lão mặc cho trẻ con la hét, im lặng đi khỏi vùng quanh lâu đài, nghĩa là không rao đổi đèn cũ nữa, không muốn những đèn khác nào ngoài chiếc lão đã lấy được. Trẻ con giải tán dần và để lão đi. Ra khỏi quảng trường giữa hoàng cung và lâu đài, lão phù thủy đi vào những đường vắng người, vứt giỏ đèn ở một con đường không ai qua lại. Lão sang một con đường khác, đi gấp về phía cổng thành. Ra đến đồng ruộng, lão đến một chỗ khuất, dừng lại ở đó cho đến lúc thấy phù hợp để thực hiện ý đồ của mình. Chờ đến một đêm, xung quanh tối đặc, lão lấy chiếc đèn bọc trong người ra sắc mạnh, thần đèn xuất hiện. Người muốn gì, tôi sẵn sàng theo lệnh người và những người có đèn trong tay, tôi và những nô lệ khác của đèn cũng thế. Ta ra lệnh, lão phù thủy nói. Ngay lúc này, thần bưng lâu đài mà thần hoặc những nô lệ khác đã xây dựng trong thành phố, mang nguyên cả khối và tất cả những người sống ở đó cùng với ta nữa sang một nơi ở châu Phi. Không trả lời, thần đèn và những thần nô lệ khác của đèn mang lão và toàn bộ lâu đài đến một chỗ lão chỉ dẫn. Nhà vua thức dậy, theo thói quen vào trong gian phòng trống để thích thú ngắm nhìn và thán phục lâu đài của Aladdin. Ngài nhìn về phía thường ngắm lâu đài, chỉ thấy một khoảng trống trải như trước đây chưa xây dựng. Ngỡ mình nhầm, ngài dụi mắt nhưng không thấy gì hơn lần trước, tuy trời trong xanh, bình minh lên soi sáng mọi vật. Hết sức kinh ngạc, ngài sững người tại chỗ nhìn về phía lâu đài trước đây. Không thể hiểu vì sao một lâu đài to lớn, thực tại như lâu đài Aladdin, hàng ngày ngài vẫn thấy từ khi ngài cho phép xây dựng và vừa mới hôm trước còn đấy đã biến mất không một dấu vết. Ta không nhầm đâu, ngài tự nhủ lâu đài vẫn ở đấy, Nếu nó đổ, nguyên vật liệu phải thành đống ở đấy, và nếu bị nhấn chìm trong đất cũng phải để lại vài dấu vết. Dù đã xảy ra việc gì, tuy công nhận lâu đài không còn, ngài vẫn để chờ ít lâu xem mình có nhầm không. Ngoái lại, nhìn phía sau trước khi trở về phòng mình. Ngồi trong phòng, tâm trí ngài rối loạn không biết nên làm thế nào, đành cho gọi quan tể tướng đến thật gấp. Tể tướng tới vội vã, đến nỗi cả ông và hầu cận không ai chú ý đến lâu đài chẳng còn. Những người gác cổng mở nhưng cũng không nhận thấy. Tể tướng hỏi nhà vua: "Thưa bệ hạ, người cho gọi thần gấp nên thần cho là có việc gì khác thường lắm, vì người cũng biết hôm nay là ngày thiết triều và lát nữa như thường lệ thần phải đến chầu." Việc xảy ra là điều rất khác thường như Khanh nói. Ta hỏi Khanh, lâu đài của Aladdin đâu rồi? "Thưa bệ hạ, thần vừa đi ngang qua, lâu đài hình như vẫn ở đấy. Những kiến trúc vững chắc như thế không dễ dàng đổi chỗ được." "Lên phòng trống ngó xem, rồi xuống nói với ta Khanh còn thấy lâu đài ấy không." Tể tướng lên phòng trống, cũng sửng sốt như nhà vua. Khi chắc chắn lâu đài Aladdin đã biến mất, ở đấy không còn dấu vết, ông xuống trình diện trước mặt nhà vua. "Thế nào, Khanh có thấy lâu đài không?" Vua hỏi. "Thưa bệ hạ, xin nhớ lại thần đã có vinh dự nói với người, lâu đài ấy được người khen ngợi với bao của cải vô biên, chỉ là công trình phù phép của một phù thủy, nhưng bệ hạ không lưu ý cho." Nhà vua vốn không chịu nghe điều tể tướng đã nhắc nhở, nay phải thừa nhận sự nghi ngại của ông là đúng. Ngài liền nổi giận dữ dội. Nhà vua quát: "Tên lừa bịp bỉ ổi ấy đâu, để cho ta chặt đầu." "Thưa bệ hạ, cách đây mấy ngày, Aladdin tới xin bệ hạ nghỉ đi săn, phải cho người đến hỏi xem lâu đài đâu rồi, hắn phải biết." "Như vậy quá đại lượng." Vua lại nói: "Ra lệnh cho 30 kỵ sĩ trói dẫn hắn về đây cho ta." Tể tướng đi ban lệnh của vua cho kỵ sĩ, dặn dò viên chỉ huy cẩn thận để không thoát kẻ có tội. Họ ra đi và gặp Aladdin cách thành phố 5-6 dặm. Viên chỉ huy bảo vua nóng lòng muốn gặp, cử họ đi đưa tin rồi cùng nhau trở về. Aladdin không chút nghi ngờ về lý do thực sự của việc cử toán cận vệ đi tìm, vừa săn bắn vừa đi về cung. Nhưng khi cách thành phố nửa dặm, toán kỵ sĩ vây quanh chàng và viên chỉ huy lên tiếng: "Phò mã Aladdin, rất tiếc phải tuyên bố lệnh của nhà vua bắt ông và dẫn về như tội phạm quốc gia. Chúng tôi đề nghị đừng nghĩ chúng tôi làm nhiệm vụ là sai trái và tha lỗi cho." Lời tuyên bố ấy làm Aladdin hết sức ngạc nhiên, hỏi viên chỉ huy mình bị kết tội gì. Ông này trả lời ông và người của ông không biết gì hết. Aladdin thấy người của mình ít hơn toán quân nhiều, tuy họ ở đằng xa. Chàng xuống ngựa và nói: "Tôi đây, các ông cứ làm theo mệnh lệnh, tôi chỉ có thể nói mình chẳng phạm một tội gì đối với nhà vua cũng như đối với quốc gia." Người ta quàng vào cổ chàng một dây xích khá to và dài, quấn quanh người bó cả hai tay. Khi viên chỉ huy bước lên đi đầu, một kỵ sĩ cầm đầu dây xích đi bên cạnh chỉ huy, dẫn Aladdin phải đi bộ về thành phố. Khi đoàn kỵ sĩ vào đến ngoại ô, những người đầu tiên thấy người ta dắt Aladdin như tội phạm quốc gia, nghĩ rằng triều đình sẽ chặt đầu chàng. Dân chúng vốn mến mộ chàng, nhiều người cầm gươm và vũ khí khác. Những người không có vũ khí cầm đá cũng ào theo toán kỵ sĩ. Chẳng mấy chốc, đám đông dân chúng lấn át cả toán kỵ sĩ. Rất may, họ có thể về đến hoàng cung, không bị dân chúng cướp mất Aladdin. Họ cẩn thận, lúc nới rộng hàng, lúc khép chặt, choáng hết bề rộng của đường đi. Đến quảng trường hoàng cung, tất cả dân chúng có vũ khí đứng thành một hàng ngang ngoảnh mặt về phía hoàng cung cho đến khi chỉ huy dẫn Aladdin vào trong hoàng cung và những người gác đóng chặt cửa. Aladdin bị dẫn đến trước nhà vua đang đứng chờ trên ban công cùng quan tể tướng. Vừa thấy chàng, ngài ra lệnh cho đao phủ chờ sẵn ở đấy chặt đầu phạm nhân, không muốn nghe một lời thanh minh nào. Đao phủ nắm lấy Aladdin, bỏ dây xích ở cổ và quanh người, trải trên đất một tấm da đầy máu những người bị hành hình, bắt chàng quỳ xuống và bịt mắt chàng. Ông ta rút gươm, lấy đà, múa gươm lấp lánh ba vòng và chờ lệnh vua để hạ thủ. Trong lúc đó, quan tể tướng thấy đám đông dân chúng trên quảng trường dồn toán kỵ sĩ vào và trèo lên nhiều chỗ tường hoàng cung để xông vào. Trước khi vua ra hiệu xử tử, tể tướng vội ngăn nhà vua lại. Thưa bệ hạ, xin người nghĩ kỹ về việc sắp làm. Hoàng cung có thể bị phá và mọi chuyện sẽ trở nên nguy hiểm. Hoàng cung của ta bị phá, kẻ nào có gan như vậy? Thưa bệ hạ, xin người nhìn vào những bức tường hoàng cung và quảng trường, người sẽ thấy rõ điều thần nói là đúng. Vua thấy kinh thành của mình náo động mạnh mẽ như thế, vội sợ hãi, ra lệnh ngay cho Đào Phủ bỏ gươm xuống, bỏ vải bịt mắt và để Aladdin được tự do. Ngài cũng ra lệnh cho quân cận vệ hô lớn, nhà vua đã gia ân cho Aladdin và mọi người lui ra ngoài. Những người đã trèo lên tường hoàng cung thấy như vậy, từ bỏ ý đồ tấn công, họ nhảy xuống vui mừng vì đã cứu được người họ thực sự yêu mến, và thông báo điều đó với những người vây quanh. Tin được truyền đến dân chúng ở quảng trường cùng tiếng loan báo của quân thị vệ được loa báo động. Nhà vua vừa trả tự do cho Aladdin làm nguôi dân chúng, việc náo động chấm dứt và rồi ai về nhà nấy. Aladdin được cởi trói, ngẩng đầu nhìn lên nhà vua cao giọng với thái độ xúc động. Thưa bệ hạ, con khẩn cầu người gia ân cho thêm một điều là cho biết con phạm tội gì. Tội gì à, kẻ phản trắc, người không biết sao? Vua nói, lên đây và ta cho người biết rõ. Aladdin đi lên. Đi theo ta, vua bảo, và quay lưng đi trước không nhìn đến chàng. Ngài dẫn chàng đến cửa sổ gian phòng trống. Vào đi, ngươi phải biết lâu đài của ngươi ở đâu. Nhìn mọi phía và cho ta biết nó ra sao rồi. Aladdin nhìn không thấy gì. Chàng nhìn khắp vùng đất đã xây dựng lâu đài, không đoán được vì sao nó biến mất. Tình huống khác thường và kỳ lạ này làm chàng lúng túng, ngạc nhiên hết sức, không thể trả lời với nhà vua một lời. Nhà vua sốt ruột nhắc lại, ngươi hãy nói lâu đài của ngươi ở đâu. Aladdin nhìn không thấy gì, chàng nhìn khắp vùng đất đã xây dựng lâu đài, không đoán được vì sao nó biến mất. Tình huống khác thường và kỳ lạ này làm cho chàng lúng túng, ngạc nhiên hết sức, không thể trả lời nhà vua một lời. Nhà vua sốt ruột nhắc lại, ngươi hãy nói lâu đài của ngươi ở đâu, con gái ta ở đâu. Aladdin lên tiếng nói, thưa bệ hạ, con thấy rõ, xin thú thực lâu đài con cho xây dựng không còn ở chỗ cũ. Con thấy nó đã biến mất và cũng không thể nói nó ở đâu, nhưng con cam đoan với bệ hạ, con không làm gì trong hiện tượng này. Ta không cần biết lâu đài của ngươi ra sao rồi. Ta lo lắng về con gái ta hàng triệu lần hơn. Ta muốn ngươi tìm lại cho được con ta. Nếu không, ta chặt đầu ngươi không gì cản trở ta được. Thưa bệ hạ, Aladdin lại nói, con cầu xin bệ hạ cho con 40 ngày để cấp tốc đi tìm. Nếu trong thời gian ấy con không tìm được, con xin hứa sẽ đưa đầu mình đến trước chân người. Người muốn làm gì con cũng thỏa lòng. Ta cho người 40 ngày theo yêu cầu, nhưng đừng lạm dụng sự gia ân của ta, đừng hy vọng thoát khỏi cơn giận dữ của ta. Bất cứ ngươi trốn chỗ nào trên mặt đất, ta cũng tìm được ngươi. Aladdin rút lui, rất nhục nhã trong trạng thái đáng thương. Chàng qua các sân hoàng cung cúi đầu xuống, không dám ngẩng mặt nhìn. Những võ quan trong sân quay lưng lại nên không thấy chàng, và chàng cũng không muốn gặp họ nữa. Nhưng nếu họ lại gần để an ủi hoặc giúp đỡ, họ sẽ không nhận ra Aladdin nữa. Bản thân chàng cũng không nhận ra mình, không còn tỉnh táo gì nữa. Điều ấy thể hiện rất rõ khi ra khỏi hoàng cung. Không nghĩ đến việc mình làm, chàng đi gõ cửa từng nhà và hỏi những người gặp trên đường có thấy lâu đài của chàng ở đâu không, hoặc có biết tin gì về nó không. Những lời hỏi đó làm mọi người nghĩ Aladdin mất trí. Một số chỉ cười, nhưng những người biết điều hơn, đặc biệt những người có quan hệ bạn bè hoặc buôn bán với cậu, thực sự thông cảm. chàng ở trong thành phố 3 ngày, lúc chỗ này lúc chỗ khác, chỉ ăn khi người ta mang cho và không biết làm gì khác. Cuối cùng, không thể sống trong tình trạng khốn khổ như vậy trong thành phố trước đây, mệnh danh giá thế. Chàng ra khỏi thành phố, đi về đồng ruộng, qua nhiều cánh đồng với tình trạng không ổn định, khổ sở, và đến tối thì nghĩ tới một bờ sông. Chàng tuyệt vọng. Ta tìm lâu đài ở đâu bây giờ? Đến tỉnh nào, nước nào, phần đất thế giới nào để tìm ra nó và công chúa thân yêu của ta? Không bao giờ có kết quả được, phải giải thoát bao mệt nhọc và buồn tủi đang hành hạ ta thì hơn. Chàng sắp nhảy xuống sông, nhưng nghĩ là một người Hồi giáo trung thành phải rửa tay trước khi chết. Chàng lại bờ sông rửa mặt, rửa tay theo tập quán, chỗ này hơi dốc và ẩm ướt. Chàng trượt chân và rơi xuống sông nếu không kịp bám vào một hòn đá gần chỗ đứng. May mắn cho chàng đang đeo chiếc nhẫn lão phù thủy đưa cho, lúc xuống hầm, ngài lấy chiếc đèn thần. Để giữ mình khỏi rơi xuống sông, chàng sắc mạnh chiếc nhẫn vào đá. Ngay lúc ấy, thần nhẫn đã xuất hiện trước đây dưới hang, lại có mặt, hỏi chàng. Người muốn gì? Tôi sẵn sàng vâng lệnh người như kẻ nô lệ của người và tất cả những ai đeo nhẫn trên tay. Tôi và những nô lệ khác của nhẫn đều thế. Aladdin phấn khởi vì sự xuất hiện bất ngờ trong tình thế tuyệt vọng của mình, trả lời: Thần nhẫn cứu tôi một lần nữa bằng cách cho biết lâu đài tôi xây dựng ở đâu và đưa nó lại về chỗ cũ cho tôi. Điều người yêu cầu, thần nhẫn nói, không thuộc phạm vi của tôi, người phải đề nghị với thần đèn. Nếu vậy, theo quyền lực của nhẫn, ta ra lệnh thần mang tôi đến chỗ lâu đài bất cứ ở đâu trên quả đất và đặt tôi dưới cửa sổ công chúa Betrumbundur. Aladdin vừa dứt lời, thần nhẫn ôm lấy chàng đưa sang châu Phi giữa một bãi cỏ có lâu đài không xa một thành phố lớn và đặt chàng đứng dưới cửa sổ căn phòng công chúa. Việc đó chỉ xảy ra trong giây lát. Mặc dù đêm tối, Aladdin nhận rõ lâu đài của mình và phòng công chúa Betrumbundur. Đêm đã khuya, chàng lui ra một đoạn, đến ngồi dưới một gốc cây to. Chứ chàng hy vọng nghĩ về hạnh phúc của mình nhờ một sự tình cờ, cậu cảm thấy bình tâm lại sau khi bị bắt, dẫn tới trước nhà vua và được trả tự do với nguy cơ mất mạng sống. Suy nghĩ một lúc về triển vọng tốt đẹp, qua 5-6 ngày không ngủ, chàng không cưỡng được giấc ngủ vì mỏi mệt, chàng thiếp đi dưới gốc cây. Hôm sau, bình minh vừa lên, Aladdin thoải mái tỉnh giấc vì tiếng hót của chim trên cây chàng nằm ngủ dưới gốc và những cây rậm rạp quanh lâu đài. Chàng nhìn ngay về phía lâu đài trắng lệ, cảm thấy vui mừng không tả nổi vì sắp trở lại là người chủ và một lần nữa có công chúa bên mình. Trong lúc chờ đợi, chàng suy nghĩ do đâu xảy ra tai họa và nhớ ra đã để lại chiếc đèn ở nhà lúc đi săn. Điều làm cậu bối rối hơn là không hình dung ra ai là kẻ ghen tức thời với hạnh phúc của chàng. Trước hết, chàng hiểu ra cậu và lâu đài đang ở châu Phi, gợi lên trong trí chàng về lão phù thủy châu Phi, kẻ thù cố hữu của chàng. Công chúa Betrumbundur từ khi bị bắt cóc đưa sang châu Phi, ngủ dậy sớm hơn thường lệ. Cho đến nay, nàng buộc phải mỗi ngày gặp lão phù thủy một lần, nhưng mỗi lần nàng đối xử rất nghiêm khắc nên lão chưa dám liều ở lại. Nàng mặc xong áo quần thì một thị nữ nhìn qua mành cửa trông thấy Aladdin chạy đi báo tin với chủ. Công chúa không thể tin vào điều ấy, chạy tới cửa sổ và nhận ra chồng mình. Nàng kéo mạnh cửa, nghe tiếng động, Aladdin ngẩng đầu lên thấy công chúa và vui mừng khôn xiết chào nàng. Công chúa bảo, để khỏi mất thì giờ, thị nữ sẽ mở cánh cửa bí mật chàng vào và lên đi. Cánh cửa bí mật phía dưới phòng công chúa được mở ra. Aladdin lên phòng công chúa. Không thể tả hết nỗi vui mừng hai vợ chồng gặp lại nhau khi đã tưởng phải xa cách nhau vĩnh viễn. Họ ôm hôn nhau nhiều lần, thể hiện với nhau tình yêu và trìu mến sau cuộc chia cắt đáng buồn và bất ngờ của họ. Sau những vồn vã, thấm đượm nước mắt vui mừng, họ ngồi lại với nhau và Aladdin lên tiếng trước. Công chúa, trước khi kể mọi chuyện, ta khẩn cầu vì quyền lợi của chính nàng, của phụ hoàng kính mến và của riêng ta. Nàng cho biết chiếc đèn cũ trước khi đi săn ta để ở gờ tường bây giờ ra sao rồi? Chà, chàng thân yêu, công chúa trả lời. Thiếp đã không ngờ tai họa của chúng ta đến từ chiếc đèn và thiếp rất buồn lại do chính thiếp gây ra. Công chúa, nàng đừng nhận lỗi về mình, tất cả là do ta, đáng lẽ phải giữ gìn nó cẩn thận hơn. Chúng ta chỉ nên nghĩ cách sửa chữa sự mất mát ấy. Muốn thế, nàng làm ơn kể lại sự việc xảy ra thế nào và đèn mất vào tay ai. Công chúa kể lại việc đổi chiếc đèn cũ lấy chiếc đèn mới. Và đêm sau đó, nàng nhận thấy lâu đài bị chuyển đi. Sáng dậy, thấy mình ở một đất nước xa lạ này, được biết từ miệng tên phản trắc là đang ở châu Phi và bị mang tới do bùa phép. Công chúa, Aladdin ngắt lời, nàng đã cho ta biết tên phản trắc, hắn là kẻ xảo trá nhất thiên hạ, nhưng không phải lúc kể lại với nàng nhiều hơn về sự độc địa của hắn. Chỉ xin nàng nói hắn đã làm gì với chiếc đèn và để nó ở đâu. Hắn bọc chiếc đèn rất kỹ trong người, em đã chứng kiến hắn lấy ra khoe với em như một kỳ công. Công chúa của ta, đừng giận vì ta yêu cầu nhiều điều làm nàng mệt mỏi, nhưng điều đó rất quan trọng đối với nàng và với ta. Để đi tới việc ta đặc biệt quan tâm, xin nàng nói rõ, nàng thấy cách đối xử của một kẻ gian ác xảo trá ấy hằng ngày ra sao? Từ khi thiếp đến đây, mỗi ngày hắn đến gặp thiếp một lần và chắc chắn rằng không được thỏa mãn vì những cuộc viếng thăm nên hắn ít quấy rối thiếp thường xuyên. Mọi câu chuyện hắn nói với thiếp nhằm làm mất lòng tin của thiếp đối với chàng và lấy hắn làm chồng. Muốn làm cho thiếp không hy vọng gặp lại chàng, rằng chàng đã bị phụ hoàng chặt đầu chết rồi. Hắn còn giải thích thêm rằng chàng là một kẻ vô ơn, mọi của cải của chàng do hắn mà có và hàng nghìn điều nữa, nhưng em cứ mặc hắn nói. Do thiếp chỉ đáp lại bằng những kêu vang khổ sở và nước mắt, hắn buộc phải rút lui không hài lòng như khi mới đến. Tuy thế, thiếp chắc hắn có ý định chờ những đau khổ qua đi, thiếp sẽ thay đổi tình cảm và cuối cùng nếu thiếp kiên trì chống đối hắn sẽ dùng sức mạnh. Bây giờ chàng thân yêu, có mặt chàng, em không còn lo ngại nữa. Công chúa, Aladdin ngắt lời nàng. Ta tin tưởng những lo ngại của nàng mất đi không vô ích. Ta nghĩ đã tìm được cách giải thoát nàng khỏi tay kẻ thù. Muốn thế, ta phải ra phố. Buổi trưa trở lại đây, sẽ trao đổi với nàng ý đồ như thế nào và nàng phải làm gì để góp phần thành công. Xin báo trước với nàng đừng ngạc nhiên khi ta mặc quần áo khác và nàng nhớ lệnh cho người chờ ta ở cửa bí mật mở ngay khi ta gõ lần đầu. Công chúa hứa sẽ có người chờ ở cửa và mở cửa ngay. Khi Aladdin vẫn theo cánh cửa bí mật ấy ra ngoài, nhìn bốn phía thấy một nông dân đang đi về đường làng. Người nông dân đi ngược phía lâu đài và lúc đã xa, chàng bước vội cho kịp, đề nghị đổi bộ quần áo đang mặc. Chàng nói khéo nên người nông dân đồng ý. Việc thay đổi quần áo tiến hành sau bụi rậm và chia tay nhau, Aladdin đi vào thành phố. Qua cổng thành, chàng đến những đường phố sầm uất, vào một cửa hàng hỏi mua một loại bột mê. Người bán nhìn vào quần áo, nghĩ chàng nghèo, nói có loại ấy nhưng rất đắt. Aladdin biết ý nghĩ của chủ hàng, liền rút túi tiền ra để lộ vàng, bảo bán cho nửa đồng cân. Người bán gói bột mê lại đưa cho chàng, đòi giá một đồng vàng. Aladdin cầm gói bột trả tiền, dừng lại trong thành phố một lát để ăn uống, rồi trở lại lâu đài. Cửa bí mật mở ngay, không làm chàng phải chờ. Chàng bước thẳng lên phòng công chúa, chàng nói với nàng. Nàng đã thể hiện sự ghê tởm đối với kẻ cướp đoạt. Có lẽ nàng sẵn sàng làm theo lời ta khuyên. Cho phép ta nói với nàng, đã đến lúc cần giấu kín ý nghĩ mình, thậm chí phải dùng bạo lực nếu nàng muốn thoát khỏi sự hành hạ của kẻ thù và làm phụ vương hài lòng được gặp lại nàng. Nếu nghe theo lời ta, Ngay từ bây giờ, nàng hãy mặc bộ quần áo đẹp nhất, và khi lão phù thủy đến thăm nàng, nên tiếp đón hết sức tử tế, thật tự nhiên, nét mặt cởi mở. Bởi nếu còn vài nét ưu tư, hắn cũng nhận thấy hắn sẽ làm cho tất cả cùng biến mất đi vĩnh viễn. Trong lúc trò chuyện, nàng cho hắn biết nàng sẽ cố gắng để quên ta đi. Hãy làm cho hắn tin chắc nàng thật lòng. Nàng mời hắn ở lại ăn khuya với nàng và bảo nàng muốn uống loại rượu tốt nhất trong nước. Hắn nhất định sẽ đi kiếm rượu. Trong lúc chờ hắn trở lại, khi bữa ăn đã chuẩn bị xong, nàng bỏ loại bột mê này vào một chiếc cốc nàng vẫn thường dùng để uống riêng ra, báo trước với thị nữ, phục vụ rượu, chú ý đừng nhầm lẫn. Lão phù thủy trở lại và cùng ngồi vào bàn ăn. Sau khi ăn uống một lúc, nếu thấy thích hợp, nàng ra hiệu đưa cốc rượu có bột ra và đổi cốc của nàng với cốc của hắn. Hắn sẽ thấy tình cảm ưu ái của nàng quá lớn nên không từ chối, sẽ uống cạn cốc rượu và ngã vật ra ngay. Nếu nàng ghê tởm uống vào cốc của hắn thì chỉ giả vờ uống, nàng đừng ngại. Tác động của loại bột rất nhanh chóng, hắn không đủ thì giờ nghĩ xem nàng có uống hay không uống. Aladdin nói xong, công chúa bảo: "Thiếp thú nhận với chàng, làm như thế đối với lão phù thủy là em đã dùng bạo lực, nhưng đối với một kẻ thù độc ác thì có giải pháp nào ta không làm được. Thiếp sẽ làm như chàng khuyên, vì sự yên bình của thiếp cũng như của chàng." Dặn dò công chúa xong, Aladdin tạm biệt nàng và ra vùng gần lâu đài chờ đến tối, lại gần cánh cửa bí mật. Công chúa Bedumbunrua buồn khôn nguôi, không chỉ vì Sa Aladdin, người chồng nàng đã yêu thực sự, mà còn vì phụ hoàng thân yêu, vốn yêu thương triều mến nàng hết mực. Từ lúc xa cách đau đớn này, nàng không chăm sóc được, có thể nói nàng đã quên cả việc trang điểm theo bản tính. Đặc biệt, khi lão phù thủy đến gặp nàng lần đầu, được thị nữ cho biết chính hắn là người trao đổi chiếc đèn, nàng ghê sợ về sự lừa lọc nguy hại ấy. Cơ hội trả thù đáng giá này nàng chưa từng dám hy vọng, khiến nàng càng quyết tâm nghe theo lời Aladdin. Nên khi chàng đã rút đi, nàng tắm rửa, bảo thị nữ mặc quần áo cho nàng, chọn bộ sang trọng và phù hợp nhất, kèm với thắt lưng là chiếc vòng 13 viên ngọc trai, mỗi bên cân đối 6 viên. Viên giữa to nhất và quý nhất mà những hoàng hậu công nương sung sướng có được một bộ đầy đủ lớn chỉ bằng 2 viên nhỏ nhất của công chúa. Những vòng tay lẫn lộn kim cương và hồng ngọc phù hợp tuyệt vời với chiếc thắt lưng và chiếc vòng giàu có. Mặc quần áo đầy đủ xong, công chúa soi gương bảo các thị nữ ngắm sửa sang, và sau khi đã thấy không còn thiếu vẻ đẹp nào có thể làm say mê lão phù thủy châu Phi, nàng ngồi trên ghế sofa chờ lão tới. Lão phù thủy không quên đến theo giờ thường lệ. Khi công chúa thấy lão bước vào phòng khách 24 cửa sổ, nơi nàng đang ngồi chờ, nàng liền đứng dậy với mọi vẻ đẹp và duyên dáng, giơ tay chỉ chỗ danh dự và chờ lão cùng ngồi một lần. Cử chỉ giao tiếp đặc biệt chưa bao giờ nàng đối xử với lão. Lão phù thủy choáng ngợp về ánh mắt đẹp của công chúa hơn là màu sắc lóng lánh của đá quý nàng trang điểm, và hết sức ngạc nhiên, phong thái oai nghiêm và nét duyên dáng nàng đón tiếp trái ngược với những lần đón tiếp từ trước đến nay làm lão bối rối. Lúc đầu, lão muốn ngồi lên thành ghế sofa, nhưng thấy công chúa không muốn ngồi vào chỗ của mình nếu lão không ngồi vào chỗ nàng mời, nên lão vâng theo. Khi lão phù thủy châu Phi đã ngồi xuống, để lão khỏi lúng túng như nàng thấy, nàng lên tiếng với cách nhìn làm lão nghĩ mình không còn ghê tởm như trước đây, nàng tỏ ra đối với lão. Nàng nói: "Ông ngạc nhiên thấy tôi khác hẳn như đã thấy tôi cho đến nay, nhưng sẽ không lạ gì nữa khi tôi nói với ông tính tình của tôi trái ngược với sự buồn rầu chán nản, với những lo buồn mà tôi đã tìm cách rũ bỏ từ khi tôi thấy vấn đề đã qua đi. Tôi suy nghĩ điều ông nói về số phận của Aladdin. Tôi biết tính phụ hoàng, chắc chắn chàng không thoát khỏi sự giận dữ của người. Do vậy, dù có than khóc suốt đời, tôi cũng không làm chàng sống lại được. Vì thế, sau khi đã làm trọn nhiệm vụ với chàng, kể cả cho đến lúc chàng xuống mồ, tôi thấy phải tìm mọi cách để khuây khỏa. Đó là những lý do ông thấy tôi thay đổi, để bắt đầu rũ bỏ mọi chuyện buồn phiền, nhất định rũ bỏ đi hoàn toàn và tin chắc ông muốn làm bạn với tôi. Tôi đã bảo chuẩn bị một bữa khuya, chúng ta cùng ăn uống với nhau. Nhưng tôi chỉ có rượu Trung Quốc mà đang ở châu Phi. Tôi muốn thử nếm rượu ở đây làm ra và tôi nghĩ nếu có, ông sẽ tìm được loại tốt nhất. Lão phù thủy châu Phi không nghĩ hạnh phúc có thể đến mau lẹ và dễ dàng được công chúa gia ân cho như thế. Lão giải bày rằng không có đủ lời để nói lên sự cảm động của lòng mình trước lòng tốt của công chúa. Lão nói đến rượu châu Phi công chúa vừa gọi ra, ca tụng những thế mạnh châu Phi có để tự hào. Việc sản xuất rượu ngon là một trong những mặt chính đặc biệt trong vùng này. Có loại 7 năm chưa dùng đến và không đánh giá quá đáng là loại rượu vượt hẳn những rượu ngon nhất trên thế giới. Lão nói thêm, nếu công chúa cho phép, tôi sẽ đi kiếm 2 chai và trở lại ngay. Tôi không muốn làm phiền ông việc ấy, có lẽ cử một người nào đó đi thì hơn. Tôi cần thiết phải tự mình đi, không ai ngoài tôi biết chủ hiệu ở đâu và mở được chỗ chứa bí mật. Nếu thế, công chúa nói, ông cứ đi và chóng trở lại. Càng lâu tôi càng nóng lòng gặp lại ông và nên nhớ chúng ta ăn cùng nhau ngay khi ông trở về. Lão phù thủy tràn đầy hy vọng, không phải chạy mà đúng hơn là bay đi lấy rượu 7 năm và nhanh chóng trở về. Công chúa chắc lão sẽ vội vã, tự mình bỏ loại bột Aladdin đưa cho vào một chiếc cốc để riêng. Họ ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Lão phù thủy quay lưng về phía tủ buffet. Công chúa nói, nếu ông muốn, tôi sẽ cho biểu diễn ca nhạc, nhưng chỉ ông và tôi với nhau. Tôi nghĩ chúng ta nói chuyện thích thú hơn. Lão thấy việc lựa chọn ấy của công chúa lại là một ân huệ mới. Sau khi ăn một lúc, công chúa đòi uống. Nàng chúc sức khỏe lão phù thủy mà uống xong nàng nói, ông đúng thật, khi ca tụng rượu của các ông, tôi chưa bao giờ uống loại rượu ngon đến thế. Công chúa xinh đẹp, lão vừa nói vừa cầm lên chiếc cốc người ta đưa. Rượu chúng tôi nhận được một vị ngọt mới vì công chúa đã khen. Hãy uống chút sức khỏe tôi, ông sẽ thấy tôi cũng biết thưởng thức rượu. Lão uống chút sức khỏe công chúa và nhìn vào cốc rượu nói, thưa công chúa, tôi rất sung sướng đã đánh loại rượu này vào một dịp tốt như thế. Tôi tự thú nhận trong đời chưa bao giờ uống loại rượu ngon đến vậy và trong trường hợp vui vẻ như bây giờ. Họ tiếp tục ăn và uống 3 lần nữa. Công chúa bằng sự chiều chuộng làm lão phù thủy say mê, ra hiệu cho thị nữ rót rượu đầy cốc cho mình và cũng rót vào cốc cho lão phù thủy. Khi mỗi người đã cầm một cốc rượu, công chúa nói với lão, tôi không biết ở nước ông khi người ta yêu nhau, người ta uống rượu với nhau như thế nào. Ở Trung Quốc chúng tôi, trai gái yêu nhau đổi cốc cho nhau và uống chút sức khỏe của nhau. Đồng thời, nàng đưa cốc rượu nàng đang cầm và giơ tay kia nhận cốc rượu của lão. Lão phù thủy vội vã đổi cốc, vui vẻ nhìn nhận việc này là biểu hiện chắc chắn nhất đã chinh phục được trái tim công chúa, nên thấy hạnh phúc tột độ. Trước khi uống, lão cầm cốc rượu trên tay nói, thưa công chúa, người châu Phi chúng tôi cũng tinh tế trong nghệ thuật yêu đương với mọi khía cạnh của nó. Học được cách này tôi cũng phải thể hiện để biết nhạy cảm với ân huệ tôi được đón nhận. Công chúa đáng mến, không bao giờ tôi quên khi uống cốc rượu của nàng đã tìm lại được cuộc sống mà sự lạnh nhạt của nàng làm mất hết hy vọng. Công chúa Petrumbundua chán ngấy lời nói bất tận của lão phù thủy, liền ngắt lời lão. Chúng ta uống đi, sau đó ông nói tiếp với tôi. Nàng đưa cốc rượu lên miệng, chỉ đụng vào môi, trong lúc lão phù thủy vội vàng tỏ cho nàng thấy lão thành tâm uống một hơi, không để lại giọt nào. Lão ngã đầu về phía sau, uống cạn cốc rượu cho chóng hết. Lão đứng một lúc như thế, rồi công chúa thấy đôi mắt đảo ngược. Lão ngã đập lưng xuống bất tỉnh. Công chúa không cần bảo đi mở cửa bí mật cho Aladdin. Thị nữ đã được bố trí đứng cách nhau từng đoàn, từ phòng khách đến dưới cầu thang, nên lão phù thủy vừa ngã xuống thì cánh cửa vừa mở. Aladdin bước vào lên phòng khách, thấy lão phù thủy nằm ngửa trên ghế sofa. Chàng ngăn công chúa vừa đứng lên, mừng rỡ đến ôm hôn mình. Công chúa, chàng nói, chưa phải lúc này, ta buộc phải đề nghị công chúa hãy đi về phòng, bảo mọi người để ta ở lại một mình, làm việc để đưa nàng trở về Trung Quốc cũng nhanh như khi đến. Khi công chúa đã ra ngoài cùng các thị nữ và thái giám, Aladdin đóng cửa, lại gần sát lão phù thủy, mở rộng áo, lấy chiếc đèn bọc kính trong đó như công chúa bảo. Cậu sắc mạnh vào đèn, thần đèn xuất hiện nói như thường lệ. Aladdin bảo, thần đèn, tôi gọi thần để ra lệnh nhân danh cây đèn, chủ nhân của thần đưa ngay lâu đài này trở lại Trung Hoa, đặt vào đúng chỗ, đúng vùng đã bị mang đi. Thần gật đầu phân lệnh rồi biến đi. Việc dịch chuyển lâu đài chỉ trong một thời gian rất ngắn, người ta chỉ cảm thấy hai chấn động rất nhẹ, một nhấc lên ở châu Phi và một đặt xuống ở Trung Hoa, đối diện với hoàng cung như trước. Aladdin xuống phòng công chúa, lúc ấy mới ôm hôn nàng. Công chúa, chàng nói, ta có thể bảo đảm niềm vui của nàng và của ta sẽ trọn vẹn vào sáng mai. Công chúa chưa ăn khuya xong và Aladdin cũng cần ăn. Nàng cho đưa thức ăn để chuẩn bị nhưng chưa đụng tới lên phòng khách 24 cửa sổ. Hai người ngồi ăn với nhau, uống loại rượu của lão phù thủy, thỏa mãn hàn huyên rồi đi về phòng ngủ. Từ khi lâu đài và công chúa bị bốc đi, vua cha buồn bã không nguôi, cho rằng con mình đã mất. Hầu như đêm ngày ông cũng không ngủ, thay vì tránh nhắc tới những điều có thể làm mình buồn, ông lại càng hay tìm đến hơn. Trước đây, chỉ buổi sáng, ông mới lên gian phòng trống để ngắm không gian lâu đài. Nay ông lên đấy nhiều lần mỗi ngày, khóc than, đắm sâu hơn và đau khổ với ý nghĩ không thấy điều mình thích nữa và mất đi người ông thân thiết nhất trên đời. Trời vừa sáng, nhà vua lên căn phòng bỏ trống cùng ngày lâu đài Aladdin vừa được mang trở lại. Vào phòng trong lòng đau khổ, ông buồn bã nhìn về chỗ quen thuộc vẫn nghĩ trống không. Thấy không còn chỗ trống, lúc đầu ông cho vì sương mù, nhưng nhìn kỹ hơn, ông thấy đúng là lâu đài của Aladdin. Niềm vui và lòng phấn khởi thấy cho buồn rầu, ông vội vã trở về phòng mình, ra lệnh thắng một con ngựa đi ngay sang lâu đài Aladdin. Aladdin dự kiến những việc có thể xảy ra, dậy từ bình minh và sau khi mặc một bộ quần áo đẹp nhất lên phòng khách 24 cửa sổ thì thấy nhà vua đang đi đến. Chàng xuống nhà vừa đúng lúc để đón vua ở cuối bậc thang giúp ông xuống ngựa. Vua bảo, Aladdin, ta chỉ có thể nói chuyện với anh sau khi gặp và hôn con gái ta. Aladdin đưa nhà vua lên phòng công chúa. Nàng lúc dậy đã được Aladdin báo là không còn ở châu Phi nữa mà đang ở Trung Hoa, trong kinh thành, trước mặt hoàng cung. Nàng vừa mặc quần áo xong thì vua cha vào, nước mắt giàn giụa ôm hôn nàng nhiều lần. Công chúa vô cùng vui sướng khi gặp lại cha mình. Vua không thể mở miệng nói ngay vì khóc và nghĩ con gái đã bị mất hẳn. Còn công chúa khóc vì vui sướng được trở về bên cạnh vua cha. Cuối cùng, nhà vua nói, con gái, ta nghĩ niềm vui gặp lại ta làm con có vẻ ít thay đổi, như đã không gặp điều xấu gì. Tuy vậy, ta biết con đã đau khổ nhiều, bị mang đi trong cả một lâu đài. Gấp gáp như vậy, hẳn là phải rất lo sợ. Ta muốn con kể lại sự việc ra sao và đừng giấu ta điều gì. Công chúa vui sướng trả lời, thưa bệ hạ, nếu con ít thay đổi, xin bệ hạ cho biết là con mới bắt đầu được thở từ sáng hôm qua khi có mặt của Aladdin, người chồng thân yêu đã giải phóng cho con, người mà con tưởng đã mất đi cùng hạnh phúc, được ôm hôn chàng, con hồi phục được sắc thái như trước. Thật ra mọi khổ cực của con là bị tách khỏi bệ hạ và chồng thân yêu của con. Không chỉ riêng về tình nghĩa vợ chồng mà còn mối lo chàng bị bệ hạ nóng giận xử oan. Còn đau khổ ít hơn vì tên cướp đoạt với những lời nói trái tai của hắn, nhưng còn biết cách ngăn chặn hắn. Về việc con bị bắt cóc, Aladdin không biết gì hết, chính vì con đã rất vô tư. Để vua cha tin, nàng kể lại tỉ mỉ chuyện tên phù thủy trá hình làm người bán đèn trao đổi đèn mới lấy đèn cũ và để vui đùa nàng đưa cho xuống đổi chiếc đèn của Aladdin mà nàng không biết đó là vật linh thiêng liên quan đến việc di chuyển lâu đài sang châu Phi. Sau khi đổi đèn, nhận ra tên phù thủy xảo trá lúc hắn đến gặp và tán tỉnh lấy nàng làm vợ, nàng thật sự đau đớn về tâm trí cho đến khi Aladdin đến. Rồi họ bày mưu để lấy lại chiếc đèn thần bằng cách nàng phải giả vờ thân thiện, mời hắn ăn khuya và đầu độc hắn. Phần còn lại, nàng nói để Aladdin kể tiếp. Aladdin kể nốt đoạn cuối cho nhà vua. Thưa bệ hạ, khi người ta mở cửa bí mật còn lên phòng khách, thấy tên phản trắc đã nằm chết trên ghế vì uống phải thuốc độc. Để công chúa ở lại không tiện, con bảo công chúa về phòng cùng thị nữ. Một mình con lấy chiếc đèn trong người lão phù thủy ra, bí mật ra lệnh như hắn đã làm để di chuyển tòa lâu đài. Con đưa lâu đài về đúng chỗ cũ, dẫn công chúa về với bệ hạ như người đã ra lệnh. Con không dám giấu giếm gì bệ hạ, xin người lên phòng khách sẽ thấy tên phù thủy đã bị trừng phạt thật đúng tội. Để tin được tất cả là sự thật, nhà vua đứng dậy đi lên tầng trên. Và khi thấy lão phù thủy châu Phi đã chết, mặt trắng bệch vì thuốc độc, ngài triều mến ôm hôn Aladdin và nói: Phò mã, đừng trách ta về cách xử sự đối với con. Tình cảm cha con buộc ta phải thế, và ta đáng được con tha lỗi vì đã làm quá với con. Thưa bệ hạ, con không hề dám phàn nàn về cách đối xử của bệ hạ. Người chỉ làm việc cần làm. Tên phù thủy bất nhân, kẻ tệ hại nhất trong thiên hạ, là nguyên nhân độc nhất về sự bất hạnh của con. Khi bệ hạ rảnh, con sẽ kể một thủ đoạn khác hắn đã làm đối với con, không kém đen tối như việc vừa rồi, mà nhờ ơn trời con thoát được. Ta sẽ dành một buổi sáng rảnh rang sau này. Bây giờ chúng ta vui mừng hàn huyên đã, và cho đưa vật bẩn thỉu này đi. Aladdin ra lệnh lấy xác lão phù thủy châu Phi vứt vào đống rác làm mồi cho chim và thú vật. Nhà vua cho nổi trống kèn và các loại nhạc cụ khác, tổ chức lễ hội trong 10 ngày mừng công chúa. Aladdin và tòa lâu đài đã trở về. Như vậy là Aladdin lần thứ 2 thoát khỏi cái chết hầu như không tránh khỏi. Nhưng không phải đã hết, chàng còn phải trải qua nguy hiểm thứ 3 nữa. Lão phù thủy châu Phi có một người em, không kém lão về bùa phép phù thủy, có thể nói còn hơn lão về độc ác và mưu mẹo. Hai anh em không luôn chung với nhau, ngay cả trong cùng một thành phố. Thường một người ở đầu mặt trời mọc thì người kia ở đầu mặt trời lặn. Nhưng hàng năm qua bói toán, họ vẫn biết được tin tức của nhau, tình trạng thế nào, có cần giúp đỡ nhau không. Ít lâu sau, khi lão phù thủy bị thảm hại vì việc quấy rối hạnh phúc của Aladdin, em lão không ở châu Phi mà lại ở tại một đất nước rất xa. Qua một năm không được tin và muốn biết anh ở đâu, sức khỏe ra sao và đang làm gì. Em lão vẫn luôn mang theo hộp bói toán, lấy hộp ra, san cát vẽ hình, lập bản tử vi đoán số. Nhận thấy anh đã bị đầu độc chết ngay trong một ngôi nhà ở Trung Quốc, tại một địa điểm trong kinh thành. Do một người có nguồn gốc thấp kém nhưng lấy được công chúa đầu độc. Biết được như thế, em lão phù thủy không mất thì giờ khóc lóc, thương tiếc chẳng làm anh hắn sống lại được. Hắn quyết định phải báo thù và lên ngựa sang Trung Quốc. Qua bao nhiêu đồng bằng, sông núi, sa mạc và sau một hành trình dài vất vả không tưởng tượng được, cuối cùng hắn đến Trung Quốc và vào kinh thành hắn đã tìm ra bói toán. Chắc chắn mình đã không lầm lẫn về các kinh thành và vương quốc. Hắn tìm một chỗ ở. Ngày hôm sau, hắn ra phố, bỏ qua mọi thú vui cảnh đẹp, quyết tâm thực hiện một ý đồ nham hiểm. Hắn lùi tới những nơi đông người và chú ý lắng nghe những điều người ta nói chuyện. Ở một nơi tổ chức nhiều trò chơi, trong lúc một số người chơi thì có những người ngồi trò chuyện về những tin tức vừa xảy ra, rồi chuyện trong gia đình. Hắn nghe kể về đạo đức, lòng thương người của một phụ nữ ẩn dật tên là Fatan và những phép lạ của bà. Hắn nghĩ người phụ nữ này có thể giúp ích gì đó cho việc làm của mình. Hắn lân la làm bạn với một người trong bọn, xin cho biết rõ về người đàn bà thánh thiện ấy và bà có những phép lạ gì. Người ấy nói, sao, ông chưa bao giờ thấy và nghe nói về bà ư? Bà là niềm thắng phục của toàn thành phố. Nêu gương tốt cho mọi người về sự chay tịch hà khắc. trừ ngày thứ hai, thứ sáu, bà không rời khỏi nơi ẩn dật. Những ngày ra phố, bà làm những điều tốt lành vô cùng. Không có ai đau đầu mà không được chữa khỏi do bàn tay bà đặt lên đầu. Không mong muốn gì hơn, hắn hỏi chỗ của người phụ nữ thánh thiện ấy. Dù đã được người ta chỉ, nhưng để nắm rõ hơn, hắn theo dõi những việc làm của bà ngay ngày đầu tiên bà ra phố và theo sát đến chiều tối khi bà về nơi ẩn dật. Biết rõ địa điểm rồi, hắn trở lại chỗ cũ, nơi người ta uống một chén rượu nóng và nếu muốn có thể ngủ qua đêm. Nhất là những ngày nóng nực ở địa phương này, người ta thích nằm trên một chiếc chiếu hơn trên chiếc giường. Tên phù thủy trả một ít tiền, nằm lại đó và nửa đêm dậy đi thẳng đến chỗ ẩn dật của người phụ nữ thánh thiện Pha Tham. Cửa mở chẳng khó khăn gì vì chỉ đóng bằng một cái chốt. Hắn bước vào, khẽ khép cửa lại, thấy Pha Tham đang ngủ dưới ánh trăng trên một chiếc ghế sofa tựa lưng vào vách nhà. Hắn lại gần bà, rút ngọn dao găm ra và đánh thức bà dậy. Mở mắt, Pha Tham khốn khổ rất ngạc nhiên, thấy một người đàn ông sắp đâm mình, dí dao vào ngực bà, hắn nói: "Nếu bà kêu lên hoặc là một tiếng động nào tôi giết ngay, bà hãy dậy đi và làm như tôi bảo." Pha Tham đang mặc cả quần áo ngoài nằm ngủ, sợ run rẩy đứng dậy. Hắn nói: "Đừng sợ, tôi chỉ muốn mặc bộ quần áo của bà. Cởi ra đưa cho tôi và bà mặc vào quần áo tôi." Họ đổi cho nhau và sau khi mặc quần áo của Pha Tham xong, lão phù thủy bảo: "Bà tô mặt cho tôi giống như của bà và màu không được phai." Thấy bà còn run, để bà yên tâm làm theo lời mình, hắn nói: "Bà đừng sợ, tôi nhắc lại nhân danh Chúa, tôi không giết bà đâu." Pha Tham đưa hắn vào phòng, châm đèn, lấy một loại nước trong lọ dùng bàn chải sát vào mặt hắn, khiến cho mặt hắn cùng màu với mặt bà. Sau đó, bà đội mũ với tấm mạng của bà lên đầu hắn, hướng dẫn hắn làm thế nào để che mặt khi đi ra phố. Cuối cùng, sau khi quàng vào cổ hắn vòng tràng hạt xuống đến nửa người, bà đặt vào tay hắn chiếc gậy bà thường dùng và đưa gương soi cho hắn. "Ông nhìn đi, ông giống tôi đến mức không làm hơn thế được." Lão phù thủy thấy mình đã như mong muốn, nhưng không giữ những lời đã trịnh trọng hứa với Pha Tham phúc hậu. Để khỏi có máu vì đâm dao, hắn bóp cổ bà. Khi thấy bà đã chết, hắn nắm chân kéo vứt vào góc nơi ẩn dật của bà. Lão phù thủy cải trang thành Pha Tham, người đàn bà thánh thiện ở lại trong nơi ẩn dật suốt đêm, còn lại sau khi làm một vụ giết người ghê tởm. Sáng hôm sau, tuy không phải là ngày người phụ nữ thánh thiện ra ngoài, hắn vẫn đi, tin chắc người ta không hỏi về điều ấy. Và dù có hỏi, hắn cũng vẫn có cách để trả lời. Vì việc đầu tiên hắn đến đây là để thăm dò về tòa lâu đài và chính muốn thực hiện ý đồ mà hắn đi ngay về hướng đó. Và dù có hỏi hắn cũng vẫn có cách để trả lời. Vì việc đầu tiên hắn đến đây là để thăm dò về tòa lâu đài và chính muốn thực hiện ý đồ mà hắn đi ngay về hướng đó. Khi người ta thấy người phụ nữ thánh thiện như họ nghĩ, lão phù thủy đội lốt đã được nhiều người vây quanh. Những người này xin cầu nguyện, những người khác hôn tay, một số khác dè dặt hơn chỉ hôn vạt áo. Một số hoặc đau đầu hoặc muốn được chiếu cố, cứ quỳ xuống trước mặt để đọc kinh. Hắn bắt chước người phụ nữ thánh thiện khéo đến nỗi mọi người nhầm hắn là bà ấy. Sau khi phải dừng lại nhiều lần để thỏa mãn những người dân muốn được bà Pha Tham đặt bàn tay lên đầu, hắn đến chỗ quảng trường trước lâu đài Aladdin. Ở đây, nhiều người dồn lại quanh hắn. Những người mạnh khỏe hơn chen vào đám đông lấy chỗ nên cãi cọ nhau tiếng ồn lên tận phòng khách 24 cửa sổ đang có công chúa ở đấy. Công chúa hỏi vì sao có tiếng ồn ào như vậy và bảo người xuống xem rồi lên báo cho nàng biết. Không ra khỏi phòng khách, một trong số thị nữ vén mành cửa nhìn xuống và trở lại nói với nàng. Tiếng ồn ào là do một đám người chen lấn nhau bao quanh người đàn bà thánh thiện để bà đặt tay vào đầu chữa bệnh. Công chúa từ lâu đã nghe nói về người đàn bà làm nhiều việc thiện nhưng chưa thấy mặt. Nàng tò mò muốn gặp và nói chuyện với bà. Một thái giám thấy công chúa tỏ ý thích liền tâu với nàng nếu cần thì lệnh gọi bà ấy lên. Công chúa lệnh cho ông ta cử ngay 4 thái giám dẫn người họ nghĩ là người đàn bà thánh thiện lên lâu đài. Lúc những người thái giám ra khỏi lâu đài, đám đông thấy họ đi lại phía lão phù thủy cải trang liền giải tán dần. Được tự do và thấy các thái giám đến, tên phù thủy vui mừng vì trò lừa đảo của mình đã có hiệu quả. Một thái giám nói với hắn: người đàn bà thánh thiện, công chúa muốn gặp bà, hãy theo chúng tôi. Công chúa làm cho tôi rất vinh dự, pha tham giả trả lời: tôi xin sẵn sàng vâng lệnh người. Hắn liền theo thái giám đi về phía lâu đài. Lão phù thủy che giấu con tim ma quỷ với lúc thánh thiện được đưa lên phòng khách 24 cửa sổ. Thấy công chúa, hắn bắt đầu ngay một tràng cầu nguyện cho sức khỏe và sự thịnh vượng, nguyện vọng của nàng và chúc cho mọi nguyện ước của nàng đều trở thành sự thực. Hắn thả hết mọi huênh hoang lừa bịp và đạo đức giả gieo vào tâm trí công chúa dưới vỏ bọc một người kính tinh. Hắn đã đạt được kết quả vì công chúa bản chất phúc hậu, nghĩ rằng mọi người đều tốt như nàng, đặc biệt là những người ẩn dật phụng sự chúa. Khi pha tham giả chúc tụng dài dòng xong, công chúa nói: mẹ phúc hậu của tôi, xin cảm ơn những lời cầu nguyện của mẹ và tôi rất tin tưởng, mong chúa ban phát cho. Mẹ lại gần ngồi bên cạnh tôi đây. Pha tham giả vờ khiêm tốn ngồi và công chúa lại nói: mẹ phúc hậu, tôi đề nghị một điều đừng từ chối. Mẹ ở lại đây với tôi để giữ gìn sức khỏe và để tôi học được ở mẹ những gương tốt phải phụng sự chúa như thế nào. Thưa công chúa, tôi cầu xin công chúa đừng buộc tôi điều tôi không dám chấp nhận vì phải bỏ những buổi lễ cầu nguyện và hành lễ kính tinh. Việc đó chẳng khó khăn gì, tôi có nhiều căn phòng để trống. Mẹ chọn một phòng thích hợp nhất có thể hành lễ tự do như nơi ẩn dật của mẹ. Lão phù thủy không có mục đích nào khác là chui được vào lâu đài của Aladdin để dễ dàng thực hiện âm mưu của mình. Ở đó dưới sự bảo trợ của công chúa tốt hơn là đi đi về về từ lâu đài đến chỗ ẩn dật. Hắn không để công chúa nài nỉ nhiều lần, vội nhận lời ngay. Thưa công chúa, hắn nói, dù đã muốn dứt bỏ những sinh hoạt thế tục, nhưng một người đàn bà khốn khổ như tôi đâu dám táo tợn từ chối ý muốn và sự sai bảo của một công chúa có đức tin và nhân ái đến thế. Nghe trả lời thế, công chúa đứng dậy nói, mẹ cùng tôi đi xem những căn phòng trống và tự chọn lấy. Hắn đi theo công chúa, xem tất cả những phòng công chúa dẫn tới, tất cả đều sạch sẽ và trang bị tốt. Chọn một căn phòng có vẻ kém nhất, vờ nói, nó đã quá rất tốt đối với mình và hắn chọn lựa chỉ để làm vừa lòng công chúa. Công chúa muốn dẫn hắn lên phòng khách 24 cửa sổ để cùng ăn trưa. Lúc ăn thì phải bỏ mạng hắn vẫn che mặt cho đến lúc đó, sợ công chúa biết hắn không phải là người đàn bà thánh thiện như nàng nghĩ. Hắn khẩn nài miễn việc ấy cho hắn, nói hắn chỉ ăn bánh và mấy quả cây, xin để hắn ăn trong phòng mình. Công chúa chấp thuận nói, mẹ phúc hậu, mẹ tự do như ở nơi ẩn dật, tôi cho người đem bữa ăn đến, nhưng nhớ rằng tôi chờ mẹ sau khi ăn xong đấy. Công chúa đi ăn trưa, pha tham đến gặp nàng, khi được thái giám bảo nàng đã ăn xong. Công chúa nói, mẹ phúc hậu của tôi rất hân hoan có một phụ nữ thánh thiện như mẹ chúc phúc cho lâu đài này. Nhân tiện, mẹ thấy lâu đài này ra sao? Nghe hỏi, pha tham giả cho đến lúc đó chỉ luôn cúi đầu, thậm chí không nhìn quanh để đóng tốt trò lừa bịp. Ngẩng nhìn phòng khách khắp lượt rồi nói, thưa công chúa, phòng khách này đúng là rất đẹp, tuy nhiên theo ý riêng của tôi, có thể thấy không có gì trên đời đẹp hơn thế. Tôi thấy hình như vẫn còn thiếu mất một thứ. Thứ gì vậy? Mẹ phúc hậu, mẹ nói cho biết đi. Tôi vẫn nghĩ và tôi cũng nghe nói thế. Ở đây chẳng còn thiếu gì, nên thiếu mất thứ gì đó tôi sẽ cho làm thêm. Thưa công chúa, pha tham giả lại nói rất dè dặt. Xin tha lỗi cho lời nói bộc phát của tôi. Theo tôi nghĩ thật quan trọng, nếu trên cao giữa mái vòm treo một quả trứng đại bàng thì không có gì trên thế giới sánh bằng. Lâu đài của công chúa sẽ là một kỳ quan trong vũ trụ. Mẹ phúc hậu, đại bàng là loài chim gì và có thể tìm một quả trứng ở nơi đâu? Thưa công chúa, đó là một con chim to lớn thần kỳ ở trên núi cao nhất ở vùng Caucasus. Kiến trúc sư lâu đài này có thể tìm được một quả trứng cho công chúa. Sau khi cảm ơn pha thăm giả, công chúa trao đổi những chuyện khác, nhưng nàng không quên quả trứng đại bàng, dự định sẽ nói với Aladdin khi chàng đi săn về. Chàng đi săn đã 6 ngày và lão phù thủy biết thế, muốn lợi dụng thời gian chàng vắng nhà. Ngày tối hôm ấy chàng trở về, trong lúc pha tham giả vừa xin phép công chúa rút lui về phòng mình. Aladdin lên ngay phòng công chúa bước vào, chào và ôm hôn công chúa, nhưng hình như nàng tiếp còn hơi lạnh nhạt. Công chúa, chàng nói, ta thấy nàng không vui như mọi lần, trong lúc ta đi vắng, có điều gì làm nàng buồn và không bằng lòng chăng? Nàng đừng giấu ta, không có gì ta không làm theo sức mình để nàng hết buồn. Việc nhỏ thôi, công chúa trả lời, đã thể hiện lên nét mặt để chàng nhận thấy, nhưng trái lại vì chàng thấy có suy nghĩ gì đó nên thiếp không giấu nguyên nhân, tuy rất không đáng kể. Thiếp vẫn nghĩ như chàng, lâu đài chúng ta đẹp nhất, hoàn hảo nhất trên đời. Tuy thế em chợt nghĩ, sau khi quan sát kỹ phòng khách của 24 cửa sổ, chàng có thấy như thiếp không có gì tuyệt vời hơn nếu có một quả trứng đại bàng treo giữa nóc vòm. Công chúa, chỉ cần nàng thấy thiếu một quả trứng đại bàng treo ở đấy, ta sẽ nhanh chóng cho làm thêm ngay, không có điều gì ta không làm vì tình yêu đối với nàng. Ngay lúc đó, Aladdin lên phòng khách 24 cửa sổ, lấy ra chiếc đèn mà từ khi có mối nguy hiểm vì thiếu gìn giữ, chàng luôn mang trong người và sắc mạnh. Thần đèn hiện ra, Aladdin bảo, thần đèn, trên vòm này thiếu một quả trứng đại bàng treo ở giữa, tôi cầu mong nhân danh đèn, thần làm thế nào để bổ sung vào? Aladdin nói chưa dứt câu, thần đèn hét lên một tiếng rất to và đáng sợ, khiến gian phòng rung lên và Aladdin loạng choạng suýt ngã nhào. Thế nào, khốn nạn, thần đèn quát làm rung cả người vững vàng nhất. Tôi và các bạn tôi đã làm mọi việc cho người, vẫn chưa đủ sao, mà còn vô ơn khôn cùng, đòi hỏi tôi mang chủ tôi đến và treo lên giữa vòm này. Việc xúc phạm đó đáng thiêu hủy tất cả thành tro ngay, người và vợ người và tòa lâu đài. Người còn may không phải chính người trực tiếp nghĩ ra lời cầu xin đó. Người cần biết kẻ suối bẫy, em lão phù thủy Châu Phi, kẻ thù của người đang ở trong lâu đài đội lốt pha tham người đàn bà thánh thiện mà hắn đã giết. Hắn đã gợi ý cho vợ người lời thỉnh cầu nguy hại người vừa nói. Ý đồ của hắn là giết người, phải chú ý cẩn thận. Nói xong, thần đèn biến mất. Aladdin không để mất thì giờ, chàng đã nghe nói về người đàn bà thánh thiện. Cách bà chữa bệnh đau đầu như người ta đồn đại. Chàng xuống phòng công chúa, không nói gì về việc xảy ra. Ngồi xuống than phiền cảm thấy rất đau đầu, đưa tay lên bóp trán. Công chúa bảo người đi mời người đàn bà thánh thiện đến và trong lúc chờ đợi nàng kể lại với chồng trường hợp bà ấy có trong lâu đài và nàng đã cho bà ta ở một gian phòng. Pha tham giả bước vào phòng, Aladdin nói, mẹ phúc hậu của tôi, mẹ lại gần đây, tôi rất sung sướng được gặp mẹ và hạnh phúc được mẹ ở lại đây. Tôi vừa bị một cơn đau đầu dữ dội, tôi cầu xin mẹ cho những lời cầu nguyện và hy vọng mẹ không từ chối làm ơn giúp tôi chữa khỏi bệnh ấy. Dứt lời chàng đứng dậy, đầu cúi xuống nhăn nhó. Pha tham giả tiến đến bên cạnh, nhưng tay để vào đầu dao găm mang trong mình dưới tà áo. Aladdin để ý thấy, liền nắm lấy tay trước khi hắn rút ra và dùng dao của mình đâm vào tim hắn, vứt xác hắn trên sàn. Chàng thân yêu, chàng làm gì vậy? Công chúa rất ngạc nhiên kêu lên. Chàng giết chết người đàn bà thánh thiện rồi. Không, công chúa của ta, Aladdin không hề cảm động trả lời. Ta không giết Pha Tham, mà là một tên bất nhân sẽ ám hại ta nếu ta không được báo trước. Tên gian ác này, chàng vừa nói thêm, vừa lật mạng che mặt hắn. Hắn đã bóp cổ Pha Tham mà nàng thương tiếc và cải trang dưới lốt của bà để đến giết ta. Ta nói để nàng biết rõ hơn, hắn chính là em lão phù thủy đã bắt cóc nàng. Aladdin kể lại nhờ ai mình biết những chi tiết ấy và cho người mang xác chết đi. Như vậy, Aladdin thoát khỏi hai anh em lão phù thủy hại mình. Ít năm sau, nhà vua già quá mất đi vì không có con trai với tư cách thừa kế chính thống, công chúa Bedrumbundur nối ngôi cha, trị vì và san sẻ quyền lực tối cao cùng Aladdin. Hai vợ chồng trị vì đất nước trong nhiều năm, để lại một đàn con đông vui và vững mạnh. Thưa bệ hạ, hoàng hậu Scheherazade nói khi kết thúc những cuộc phiêu lưu về chiếc đèn thần, bệ hạ chắc nhận thấy trong bản chất lão phù thủy châu Phi, một con người say mê quá đáng của cải bằng những con đường tội lỗi. Phát hiện ra nhiều nhưng không được hưởng thụ vì không xứng đáng. Ở Aladdin, người thấy ngược lại, một người có nguồn gốc thấp hèn đã vươn lên đến địa vị của các vua chúa vì biết sử dụng đủ mức cần thiết những của cải vô tình rơi vào tay mình. Trong con người nhà vua, bệ hạ đã biết đó là một đấng quân vương phúc hậu, công bằng và chính trực đã trải qua nguy hiểm như thế nào, thậm chí suýt bị lật đổ chỉ vì một mệnh lệnh bất công quá phi lý, trái với mọi nguyên tắc công minh, vội vã kết tội tử hình một người vô tội không thèm nghe thanh minh. Cuối cùng chắc bệ hạ ghê tởm hành động tồi tệ của hai lão phù thủy bỉ ổi, một lão hy sinh đời mình để có của cải và lão kia đem cuộc sống và tôn giáo của mình báo thù cho một kẻ cũng bỉ ổi như lão và cũng như kẻ ấy bị trừng phạt vì việc làm độc ác của mình. Vua Ấn Độ cho hoàng hậu Scheherazade vợ mình biết ông rất hài lòng về những điều kỳ diệu vừa được nghe về cây đèn thần và những chuyện mỗi đêm bà kể làm ông rất vui thích. Thực vậy, chúng rất thú vị và hầu như luôn luôn thấm đậm đạo đức. Ông thấy rõ hoàng hậu khéo léo tiếp nối những chuyện này với chuyện khác và không giận vì cách đó, nàng làm ông trì hoãn lời thề long trọng chỉ giữ một người đàn bà trong một đêm và sáng hôm sau đem cho hành hình. Thậm chí, ông hầu như không có ý nghĩ nào khác để xem cuối cùng ông có làm cho nàng cạn kiệt nguồn chăng. Với ý định ấy, sau khi nghe hết câu chuyện Aladdin và Bedrumbundur khác hẳn những chuyện cho đến lúc đó, sau khi thức dậy, ông hỏi hoàng hậu cũng vừa thức dậy đã kể hết chuyện chưa? Hết chuyện kể ư, thưa bệ hạ, hoàng hậu trả lời và xin đề nghị tiếp. Còn lâu thiếp mới hết, số lượng lớn quá, đến nỗi thiếp cũng không tính được chính xác với bệ hạ. Điều thiếp sợ là cuối cùng, người thấy buồn, mệt mỏi không muốn nghe nữa, chứ không phải thiếp không còn gì kể. Nàng đừng sợ thế, vua lại nói, xem nàng có gì mới, kể cho ta nghe nào. Chương 36 của câu chuyện đến đây là hết. Xin mời quý vị thưởng thức tiếp tục chương 37 lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.